Tử thường tôn về bản thể chỉ có tính cách tượng trưng, và rằng cái mà chúng ta gọi là vi tử thường tôn thực ra chỉ là một đơn vị năng lượng bên trong phạm vi ảnh hưởng của cung linh hồn, mà vào bất cứ lúc nào cũng có thể tiếp nhận, hay tôi tạm dùng một từ ngữ thiếu êm tai như thế. Trong các vi tử này, ký ức đã qua của phàm ngã được tích chứa lại. Các vi tử này cùng loại với các tế bào ký ức, memory cell, và là các kho lưu trữ của kinh nghiệm đã qua, của tính chất đã thu đạt được, và của nốt đặc biệt mà cơ thể của các nguyên tử đó chính là hạt nhân đã đạt được. Chúng có bản chất là vật chất, chỉ liên kết với khía cạnh hình hài, và được thấm nhuần với tính chất của tâm thức tới mức tối đa, giống như linh hồn đã thành công trong việc phát triển trong ba cõi thấp. Toàn bộ vấn đề rất là trừu tượng, và sẽ chỉ được hiểu và biểu tượng học có liên quan được diễn dịch một cách chính xác khi nhãn thông trở thành một thuộc tính thông thường của thường nhân. Lúc đó sự tập trung của vật chất dưới bất cứ hình thức nào, trung tâm kích hoạt của nó cũng có thể được nhìn thấy. Ở đây, tôi không khuyến cáo xem xét nhiều về vấn đề này, vì đó là một đề tài vô cùng khó hiểu, chính nó tạo thành một khoa học rất tiến bộ và tượng trưng cho các bí ẩn của Thái Dương hệ thứ nhất, cái đã qua các tế bào ký ức lại góp phần của chúng. Chính là nhờ các vi tử thường tồn mà các mãnh lực của chủ thuyết vật chất mới có thể hoạt động, Đại Bạch Giai, Great White Lock, tác động qua 7 trung tâm, Seven Senses. Ari bắt đầu tiến trình và là người khởi xướng, Initiator, của tiến trình vốn dẫn tới tiến bộ và vào cuối kỷ nguyên, như hiện nay chính là vào cuộc điểm đạo cuối cùng hai nguyên văn, Pick It Cup, nhặt nó lên, nhận được, cải thiện, nhận ra, tìm thấy, tiếp nhận, bắt được. Hay là cuộc điểm đạo thứ 7 đấng điểm đạo, The Initiator, của các bí pháp sẽ hoạt động dưới các chỉ dẫn và với các năng lượng phát ra từ tinh quân, Lot, của tinh tòa Ari. Sau cùng, và nói về mặt nội môn, lửa là kẻ giải phóng vĩ đại, còn Ari là hỏa cung hướng dẫn mà sau rốt sẽ dung hợp cái đầu và cái cuối, hòa lẫn các đối nghịch và xô tan cả thời gian lẫn không gian. Hiện nay, đấng điểm đạo của các bí pháp hoạt động dưới linh hứng và với các năng lượng phát tỏa từ Capricorn một cung hồng trần, Earth Side, vì cho đến nay, nhân loại bị ràng buộc vào cõi trần, Earth Bound. Các thần lực của cục điểm đạo tạo ra các hiệu quả trọng đại của chúng trên cõi trần, vì chính nơi đó mà vị điểm đạo đồ phải chứng tỏ sự giải thoát của mình, sự hiểu biết của mình và sự thiêng liêng của mình. Vì vị thế của nó trên thập giá cố định, leo đến dưới ảnh hưởng, trực tiếp hoặc gián tiếp, của 6 hành tinh, mặt trời, Neptune, Uranus, Jupiter, Venus, Mars. Tất cả các hành tinh này đều có ảnh hưởng trên có sức mạnh, poten, trong biểu hiện ở cung này, đạt được một trình độ khai mở trên thiên khải, Revelation, đã định và tạo ra, qua hoạt động hợp nhất và sự tương tác của chúng, tức ngôi sao 6 cánh của nhân loại. Chúng chi phối tâm thức của con người nhưng không chi phối các biến cố, event, ngoại trừ chừng nào mà tâm thức y đảm trách sự kiểm soát đến một mức độ nào đó trong sự tiến hóa của y. Liên quan với khoa học nội môn của chiêm tinh học là các môn học phụ như là môn học về các tam giác lực mà tôi thường đề cập tới, cũng có khoa học về các liên hệ. Khoa này nối liền các liên hệ giữa nhiều từ nguyên vốn có thể được tìm ra trong mối liên hệ hỗ tương hành tinh, liên hệ giữa 4 chòm sao, cộng với nhiều tứ bộ thiêng liêng và con người. Lại có khoa học về các tinh tú có năng lượng, giống như ở đây tôi có lưu ý khi nhắc đến ngôi sao 6 cánh của nhân loại, và về môn học này, ấn tín của vua Solomon là biểu tượng lừng danh nhất. Các ngôi sao, tam giác và các hình vuông được tìm thấy trong mọi lá số tử vi thuộc con người, hành tinh. Thái dương hệ và thuộc vũ trụ và tạo kiểu mẫu sự sống của thực thể, being, đặc biệt ở dưới sự tìm tòi, những định đoạt thời gian biểu lộ và bản chất của các phóng phát, emanation, và các ảnh hưởng. Các hình vuông hay các tứ bộ liên kết với sự xuất hiện vật chất hay là biểu hiện hình tướng, form expression, các hình sao liên quan với các trạng thái tâm thức, còn các tam giác được liên kết với tinh thần và với sự tổng hợp. Trong các văn khố của các chiêm tinh gia nội môn có liên kết với thánh đoàn, các biểu đồ được lưu giữ của các thành viên của gia đình nhân loại, những người đã đạt được quả vị Adept và cao hơn nữa. Các ngài hợp thành các hình vuông, các hình sao và các tam giác được đặt chồng lên, chứa bên trong các vòng hoàng đạo và được gắn vào biểu tượng của thập giá cơ bản. Các hình vuông, mỗi cái có 4 góc và các điểm trong tròn này hoặc tròn kia trong 4 tròn sao hoàng đạo, được miêu tả bằng màu đen. Hình sao 5 cánh được mô tả bằng màu vàng hoặc hoàng kim và 5 chấm của nó tiếp xúc với 5 trong các tròn sao trên vòng hoàng đạo lớn. Các tam giác được miêu tả bằng màu xanh dương, blue, và trên mỗi chấm của tam giác có một biểu tượng huyền bí thay cho các tròn sao của đại hùng tinh, Sirius và Pleiades. Các biểu tượng này ở đây không thể được tiết lộ nhưng báo cho biết trình độ ý thức tinh thần đã đạt được và sự đáp ứng của điểm đạo đồ đối với các ảnh hưởng vũ trụ chính yếu này. Một cái nhìn lướt qua vào các biểu đồ hình học này sẽ cho thấy ngay tình huống của điểm đạo đồ và cũng là điểm mà y đang cố gắng hướng về. Các biểu đồ này có bản chất của chiều đo thứ tư và không có các mặt phẳng như là các biểu đồ của chúng ta. Đây là một mẩu lý thú của thông tin nhưng không có chút giá trị nào cả, ngoại trừ ở chừng mức mà nó cho thấy sự tổng hợp, sự dung hợp của tinh thần, linh hồn và xác thân, và mức độ phát triển. Nó cũng chứng minh sự việc rằng thượng đế hình học hóa lĩnh vực liên quan đến linh hồn. Các biểu đồ này là lý thú nhất. Liên quan của Leo với Cancer qua Neptune đã được nói đến ở trên và dĩ nhiên dễ hiện ra với bạn nếu bạn có hiểu biết sơ qua về trạng thái tâm thức của tiến hóa. Trước tiên có tâm thức quần chúng, kế đó tâm thức của cái ngã đơn độc, có kịch tính và cuối cùng là ý thức tập thể mà thực ra là các hình thức cao nhất của tập thể thức Group Consciousness và biệt ngã thức Individual Consciousness kết hợp lại với nhau trong việc phụng hành thiên cơ. Hãy suy tư về định nghĩa này vì nó sẽ kích thích bạn đến chỗ hiểu biết. Ý nghĩa đặc thù của Leo trong sự tiến hóa tổng quát của tâm thức, đặc biệt trong gia đình nhân loại, được định đoạt bằng sự kiềm chế của hai hành tinh bí ẩn này, Uranus và Neptune. Do đó, trong kẻ nào sẵn sàng được điểm đạo. Bạn có sự kiểm soát kép, nghĩa là chính mặt trời và cũng mặt trời khi nó che lấp các ảnh hưởng của hai hành tinh này, hay đúng hơn, khi nó tập trung và truyền các ảnh hưởng đó một cách mạnh mẽ. Điều này tạo ra các phát triển theo sau. 1. Mặt trời ngã thức đầy đủ. Qua ảnh hưởng của mặt trời vật chất và tâm của mặt trời, việc này tạo ra sự hiểu biết về mối liên hệ của cái ngã cao, higher self, với cái ngã thấp, lower self, phẩm ngã. Con người trở nên hiểu biết lưỡng nguyên chủ yếu của mình. 2. Uranus tâm thức huyền linh hay là chính tình trạng hòa nhập sáng suốt, nó tạo ra sự nhất quán, at, one, mình, một cách khoa học của hai yếu tố, chân ngã và phàm ngã, qua việc vận dụng thể trí một cách sáng suốt. 3. Neptune tâm thức thần bí hay là tâm thức nhạy cảm cố hữu nó đưa đến linh thị cao siêu một cách không sai lầm. Đối với sự nhận thức về liên hệ hỗ tương liên quan đến nhị nguyên cốt yếu của con người trong tiến trình biểu lộ, cộng với hoạt động của chủ thể trung gian, mediator. Do đó, bạn có cái ngã hội nhập hữu thức đang hoạt động với tri thức huyền linh hoàn hảo và cũng với cách nhận thức thần bí khi các ảnh hưởng của Leo được tập trung qua mặt trời, Uranus và Neptune được xúc tiến một cách thích hợp trong cuộc đời của đệ tử tiến bộ. Đây là một trong các lý do giải thích tại sao Leo là một cung có tầm quan trọng cao như thế và tại sao đối tượng Leo có thể thường đạt tới mục tiêu của mình một khi y nhận thức mục tiêu đó một cách chính xác. Cung này thường được mô tả như là bãi chiến trường của các lực lượng của thuyết duy vật và các lực lượng của ánh sáng. Về mặt huyền linh học, cung đó được xem như một trong các cung thiên về vật chất nhất, bởi vì ham muốn ích kỷ để sở hữu các mục tiêu vật chất có thể đặc biệt hiện ra và việc bộc lộ tinh thần sở hữu có thể chi phối mãnh liệt. Tuy nhiên, đồng thời, người tiến hóa của cung Leo có thể hành động như là vật hy sinh tinh thần có linh hứng, the inspired spiritual sacrifice. Lúc đó y nhạy bén với các tình trạng thế giới và thoát khỏi các ham muốn cá nhân. Trước khi con người cá biệt có thể đạt được điểm đạo, y phải có ngã thức đầy đủ, được định hướng về mặt thần bí và phát triển về huyền linh học. Y phải biết về chính mình, giống như về mặt bản thể, y là một linh hồn có liên can đến hình hài, mà chính nó đang được phát triển và khai mở qua hoạt động của linh hồn. Y phải là một nhà thần bí phát triển, có được linh thị thuần túy, được kích hoạt bằng ý định tâm linh và có khả năng cảm nhận được công dụng của độ nhạy bén cố hữu. Y cũng phải là một nhà huyền linh học lão luyện, an trụ về mặt trí tuệ và hiểu biết sâu xa về các thực tại, các thần lực và các năng lượng của cuộc sống, và do đó thoát khỏi các huyễn cảm và huyễn tưởng thông thường đang nhuộm màu các phản ứng và cuộc sống của kẻ thường nhân. Lúc đó, y được cai quản bởi mặt trời vật chất, được kích hoạt bởi các năng lượng tuôn ra từ tâm mặt trời, xuyên qua Neptune và mang lại sự nhất quán qua các thần lực đang đi tới y, xuyên qua Uranus. Ngoài hai hành tinh xa xăm này, còn có một hành tinh khác cho tới nay chưa được khám phá, mặc dù có rất nhiều suy đoán về nó do một vài chuyển động không giải thích được của hành tinh Neptune. Chính là qua hành tinh này mà các thần lực, vì chúng có liên quan với Leo và Aquarius, được tập trung trong một luồng thần lực mạnh duy nhất. Các luồng thần lực này tuôn đổ vào trong sự sống hành tinh chúng ta trong tháng 8, August, và chính chúng phân phối, xuyên qua Uranus và Neptune. Do đó, trong mối liên hệ này, bạn có Leo và Aquarius mặt trời vật chất tâm mặt trời tinh thần trung ương hành tinh không được khám phá Uranus và Neptune huyền gia nhân loại giới. Động vật các biểu đồ về các tuyến thần lực trực tiếp của vũ trụ như là biểu đồ ở trên có thể được dành cho mọi năng lượng của các chòm sao và các thần lực hành tinh, nhưng đây là biểu đồ duy nhất mà tôi chọn vào lúc này. Để đưa ra, bởi vì nó có tầm quan trọng chính yếu đối với nhân loại, các biểu đồ khác có thể tỏ ra sai lệch, căn cứ trên trình độ hiện nay của con người về sự ảnh hưởng và sự hiểu biết sáng suốt. Ở đây, tôi muốn kêu gọi chú ý rằng, qua các hành tinh hướng dẫn này, các cung năng lượng sau đây là các yếu tố chi phối trong đối tượng Leo. 1. Mặt trời cung 2 Bắc Ái Minh Triết. 2. Uranus cung 7 tổ chức hay biểu lộ có hướng dẫn. 3. Neptune cung 6 nhất tâm hướng về lý tưởng. Tận tụy với một mục tiêu. Trong cung Leo hoàn hảo, linh hồn tự có ý thức yêu thương. Cung 2, chuyển năng lực biểu hiện của nó đi thẳng suốt từ cõi riêng của nó đến cõi biểu lộ bên ngoài, nhưng đồng thời duy trì và kiểm soát bên trong của nó, Uranus. Và từ điểm thành đạt đó, tiếp tục thực hiện mục tiêu lý tưởng của nó, Neptune, một sự thật trong ý thức, qua sự nhạy bén với rung động cao siêu và việc phụng sự thiên cơ một cách sáng suốt có hướng dẫn. Hãy suy tư về phần tóm tắt này. Khi Uranus kiểm soát thì người thuộc cung Leo trở thành người tuân thủ thực sự một cách đáng kể, tách ra khỏi khía cạnh vật chất của đời sống, nhưng tận dụng khía cạnh đó khi y thấy thích hợp. Ý thức tâm linh của y có năng lực biểu hiện lớn lao và y có thể, như thường được các chiêm tinh gia nêu ra, trở thành vừa là nhà lãnh đạo năng động về điện, một người tiên phong trong các lĩnh vực nỗ lực mới mẻ, đồng thời cũng là một trung tâm thu hút của một nhóm, dù là nhóm nhỏ, như ở trong nhà, hoặc nhóm lớn, như trong một quốc gia. Lúc bấy giờ y an trụ, Polariset, ở phía trên cơ hoành, cách mô, địa phragm, vì các trạng thái sự sống càng ít vật chất hơn đã thực sự không có sức lôi cuốn lớn lao nào đối với y nữa. Lúc bấy giờ y có ý thức một cách sâu xa về chân tướng, identity, của chính mình. Và điều này khiến cho y an trú, Gale, một cách chắc chắn ở một trạng thái có ý thức về khả năng của mình, a state of self, awareness, với các năng lực thu hồi, trừ xuất, một cách tất nhiên của nó. Một khi y được khơi hoạt về mặt tinh thần, ý thức khác biết được về các xung lực thúc đẩy của y, và điều này đưa y đến một kỷ luật tự giác được áp đặt điều quan trọng mà người thuộc cung Leo hết sức cần đến. Và điều đó phải luôn luôn được tự đặt cho mình và được tự áp dụng, self-applied, vì y không chấp nhận những biện pháp kỷ luật nào mà những người khác có thể tìm cách áp đặt. Kỷ luật được đặt ra bởi những người dựa vào con người thuộc cung Leo bao giờ cũng đưa đến tình trạng nổi loạn và sự chống đối, đồng thời để lộ ra những gì mà sự rèn luyện được dự kiến quét sạch. Kỷ luật được đặt ra bởi chính y đưa đến sự hoàn thiện của những gì mà y có khả năng đặc biệt. Chính năng lực bẩm sinh để kiềm chế này vốn thường đưa đến cho người thuộc cung Leo một thái độ tiêu cực theo bề ngoài đối với sự sống. Hiển nhiên, y tin rằng vận mệnh của y đã được định đặt. Và tất cả những gì mà y phải làm chỉ là hiện hữu, to bè, tồn tại, sống còn. Khi đó, y thường từ khước thay đổi hoặc nhận lấy hành động. Và khi việc này được đưa đi quá xa, nó dẫn đến một kiếp sống vô hiệu quả không dự đoán được. Còn sư tử phải ra khỏi hang ổ của nó, và huấn lệnh này được những người tìm đạo thuộc cung Leo cần đến rất nhiều. Khi được noi theo, nó sẽ dẫn dắt tâm thức duy ngã của người thuộc cung Leo đi vào tâm thức phá ngã chấp, không ích kỷ của người thuộc cung Aquarius. Nó sẽ biến đổi sự tự phục vụ của Leo thành việc phục vụ tập thể của đối cực Polar Opposite Eye của nó, tức Aquarius. Ở đây, có thể là thích hợp nếu thêm rằng, lời cầu nguyện hay nguyện vọng được thốt lên của người thuộc cung Leo có thể được diễn tả bằng các lời của Đức Christ mà tất cả chúng ta đều biết rất rõ. Hỡi cha, không phải ý của con mà là ý cha được thể hiện, Father, not me will but thee be done. Tôi cũng xin nhắc các bạn chú ý tới một sự kiện lý thú khác liên quan đến cung này. Không một hành tinh nào rơi xuống, phôn, sa đọa, trong Leo, và không một hành tinh nào được tán dương trong cung này, trong khi sức mạnh của cả Uranus lẫn Saturn có phần nào bị giảm sút. Ngoại trừ trong trường hợp của điểm đạo đồ, tức là người đáp ứng một cách mạnh mẽ với ảnh hưởng huyền bí của Uranus, thiên vương tinh. Ở đây, cùng giáo lý căn bản được truyền đạt như đã được dạy ra bởi mặt trời đang cai quản về mặt ngoại môn, nội môn và về mặt huyền giai. Leo, hải sư, trong tâm thức của nó là tác nhân vượt trội, có ý thức về khả năng của mình, và do đó có sự kiềm chế và có thể vì việc này vẫn không bị ảnh hưởng. Sự kiện này sẽ được hiểu ngày càng nhiều khi người tiến hóa thuộc cung Leo xuất hiện. Y sẽ được phân biệt bằng sự tự do cá nhân của y thoát ra ngoài sự kiểm soát. Một cách tự nhiên, y biết rằng y là chúa tể của chính mình, kẻ cai quản sự sống của chính mình, và do đó, không một hành tinh nào được tán dương và cũng không một hành tinh nào sa đọa. Sức mạnh của trí tuệ, như được tượng trưng bởi Uranus, bị giảm bớt vì không phải là trí tuệ đang kiểm soát, mà thực ra cái ngã, self, hay linh hồn, soul, đang vận dụng và kiềm chế thể trí. Lúc bấy giờ con người không còn bị kiềm chế bởi môi trường chung quanh hay các biến cố của sự sống nữa, mà chi phối lại chúng với sự cân nhắc, tạo ra các hoàn cảnh và các môi trường mà y cần đến. Do đó, Saturn, tức Lord of Karma, có sức mạnh của nó bị giảm bớt trong cung này. Chính vì lý do này mà Sephario trở thành không chính xác khi ngài xem Saturn như là người cai quản cách phân chia theo tam bộ đầu tiên, First Decana. Ba đề Canat do Ngài đưa ra, được cai quản bởi Saturn, Jupiter và Mars. Tuy nhiên, Euleleo thì gần với chân lý hơn khi ông này đưa cho chúng ta mặt trời, Jupiter và Mars. Chế độ tự trị, Self, dù qua xung đột mở đầu, đưa tới một chung cuộc thành công và được may mắn bởi phúc lợi của Jupiter, là câu chuyện thực sự của người tìm đạo tiến hóa thuộc cung Hải Sư. Ý tưởng này và kết quả khách quan của nhận thức này được tổng kết cho chúng ta trong hai châm ngôn về cung này. Một, và ngôi lời, What, được đưa ra, hãy để cho các hình tướng khác tồn tại. Ta cai quản bởi vì ta hiện hữu, một du because một am. Hai, ta là cái đó và cái đó là ta, một am zat en zat am một. Ta hiện hữu, một am, linh từ của Leo có ý thức tự ngã, ích kỷ, cá biệt, the word of the self, conscious, selfish, individual Leo. Ta là cái đó linh từ của người thuộc cung Hải Sư, tức là kẻ đang nhanh chóng có được tâm thức cao siêu và đang chuẩn bị cho biểu lộ mới mẻ và phổ quát trong Aquarius. Cancer, The Graph, Bắc Giải, từ ngày 22 tháng 6 đến ngày 22 tháng 7 dương lịch, cung này không phải là cung dễ tìm hiểu đối với nhà nghiên cứu bậc. Chung vì nó là đối cực, Polar Opposed Eye, nói về mặt tâm lý học của trạng thái ý thức tập thể mà nhân loại vào lúc này đang nghiêng về đó. Thật khó cho nhà nghiên cứu thiếu suy tư kỹ càng để phân biệt một cách chính xác giữa ý thức quần chúng, Mass Consciousness, với ý thức tập thể, Group Consciousness. Nói chung, ngày nay con người đang đứng ở điểm giữa, giữa hai trạng thái này của thể trí, mặc dù có lẽ có thể là chính xác hơn khi nói rằng một thiểu số tương đối lớn đang trở nên có ý thức tập thể. Trong khi đó, đa số đang lộ ra khỏi giai đoạn có ý thức quần chúng và đang trở thành các cá nhân có ý thức tự chi. Điều này giải thích cho nhiều nỗi khó khăn trên thế giới hiện nay và cho nhiều bất đồng về các chủ nghĩa lý tưởng. Hai nhóm đều mang lại một tiếp cận khác nhau đối với các vấn đề thế giới như hiện nay chúng ta nhận thấy. Do đó, chúng ta có ba cung mà, theo quan điểm của tâm thức, có liên quan chặt chẽ nhưng lại tách biệt và khác nhau nhiều về hiệu quả. 1. Cancer ý thức quần chúng hiểu biết theo bản năng. 2. Leo ý thức tự chi hiểu biết do sáng suốt. Self Consciousness. 3. Aquarius ý thức tập thể hiểu biết do trực giác. Chúng ta đã bàn nhiều về việc này và không cần lặp lại khi chúng ta nghiên cứu về các đối cực của các cung đã được xem xét. Tôi không định nói đến quá mức và đi sâu vào chi tiết để nêu ra những gì mà bạn đã quen thuộc, trừ phi giúp cho bạn chú ý đến cái mỹ lệ và khai mở tổng hợp về thiên cơ. Như bạn đã biết, cung này là một trong hai cổng của hoàng đạo, bởi vì qua cung đó, linh hồn bước vào biểu lộ bên ngoài và đi đến việc chiếm hữu hình hài, và sau đó nhập hóa với hình hài trong nhiều chu kỳ. Đó là cánh cổng đang sẵn sàng mở rộng, hoàn toàn và dễ dàng vượt qua, và tuy thế nó đưa đến chỗ chết và đưa đến sự quản thúc lâu dài vốn dĩ đi trước sự nổi loạn cuối cùng. Nó được liên kết với bản chất vật chất và với mẹ của các hình hài, giống như cổng khác, tức Capricorn, được liên kết với tinh thần, cha của vạn vật hiện tồn, Onzat Yes. Trong cung này có ẩn dấu toàn bộ về luật luân hồi. Sự luân hồi được bao hàm trong vũ trụ biểu lộ và là chủ đề cơ bản nằm dưới sự đập nhịp, pulsation của Thái Dương Hệ. Có vài điều mà tôi muốn minh giải liên quan với sự luân hồi. Cung Cancer này có liên quan trước tiên với thế giới nguyên nhân, hầu như hàm ý bên trong của nó có nhiều điều không chính xác và một tính tế nhị mơ hồ theo bề ngoài. Tính chất này tỏ ra khó nhớ nhất đối với kẻ suy tư thông thường. Điều này cũng đúng đối với tất cả các cung nào đi đến việc tạo thành thập giá cơ bản của các cõi trời. Sau cùng, chỉ có các đệ tử được điểm đạo, tức là kẻ có thể thấu hiểu ý nghĩa thực sự của các ảnh hưởng hoàng đạo này khi chúng rung động khắp vũ trụ biểu lộ, bởi vì trước tiên chúng là biểu hiện của tinh thần hay sự sống nhiều hơn là của linh hồn hoặc xác thân. Do đó, cho đến sau cuộc điểm đạo thứ ba như bạn thường được dạy có ít người được biết hoặc nói về bản thể huyền bí vốn là thiên tính trong chuyển động. Chẳng hạn, khi bạn hiểu được rằng các chủ âm của cung này có thể được diễn tả trong câu nói của thánh kinh tinh thần của Thượng Đế di chuyển trên mặt nước, thực ra câu đó có hàm ý đặc biệt gì đối với bạn? Bạn có thể trả lời bằng cách nói rằng nó hàm ý Thượng Đế hành động, move, hoạt động trong vật chất và đã tạo ra bằng hoạt động đó các hình thái hữu hình bên ngoài. Nhưng thực sự điều đó có truyền đạt cho bạn một chân lý có thể hiểu được hay không? Trong Cancer, Thượng Đế truyền vào lỗ mũi con người luồng hơi của sự sống và con người trở thành một linh hồn sinh động, a living soul. Với các lời này, bạn đã lập được mối liên hệ vốn có trong trí của Thượng Đế giữa tinh thần, H, hơi thở của sự sống, linh hồn, tâm thức và con người, sắc tướng. Tuy nhiên, cách diễn đạt đó có truyền đạt một ý niệm dễ hiểu vào trí bạn hay không? Tôi nghĩ là không, vì sự tổng hợp của liên hệ cuối cùng vượt ngoài sự lĩnh hội của hạng thường nhân và cái khoen nối, linking của nó. Hay là tính đồng nhất chủ yếu của nó nằm bên ngoài tâm thức và là thực tại được biết rõ, xảy ra trước tiên trong cung này cung. Cổ xưa nhất trong số các cung và là cung được nhận biết và thiết lập đầu tiên như là một yếu tố có ảnh hưởng do bởi nhân loại cổ xưa. Tôi diễn đạt một chân lý căn bản bạn đã nhận biết một cách mơ hồ rằng trong Ari, chất liệu biểu lộ chính yếu đã khơi dậy hoạt động được đổi mới dưới ảnh hưởng của ước muốn thiêng liêng, được thôi thúc bởi linh khí thiêng liêng, bởi sự sống thiêng liêng hay tinh thần. Trong Cancer, chất sống này đảm đương một mối liên hệ tam phân đã phân hóa mà chúng ta gán cho nó các danh xưng là sự sống, Ari, tâm thức, Taurus, cùng kế tiếp với Ari, và lưỡng nguyên biểu lộ, Gemini, cùng đi trước Cancer, và cả ba cung này cùng nhau phối hợp, tiến vào biểu lộ ra bên ngoài trong Cancer, như vậy hoàn tất một tứ nguyên huyền bí có tầm quan trọng lớn lao. Ở đây sự hòa nhập chính yếu đầu tiên, còn khôi thai và chưa được hiểu rõ, đã xảy ra. Trong Libra, ba cung này đạt đến một mức độ quân bình và một tình trạng cân bằng có phần thiếu sống động, về sau trở thành xáo động trong Scorpio, cho nên tam bộ cốt cán này hiện ra một cách rõ ràng trong mối liên hệ với nhau. Trong Capricorn, cung của điểm đạo, Initiation, khai mở, tam bộ căn bản này bắt đầu quay lại với trạng thái trước kia của khí vận tinh thần, Breath of Spirit, mà lần này, với hiểu biết đầy đủ và cấu tạo hài hòa thích hợp, để cho hình hài trở thành một biểu hiện hoàn hảo của linh hồn, và linh hồn dễ bị tác động và đáp ứng với các nhịp đập của sự sống duy nhất khi sự sống đó tiết lộ, qua hoạt động của nó, ý chí hoàn hảo của Thượng Đế. Cái bí ẩn, thường được gọi, của thập giá cơ bản là bí ẩn của chính sự sống, cũng như bí ẩn của thập giá cố định là bí ẩn của linh hồn hay là bí ẩn của thực thể có ý thức tự chi, trong khi thập giá khả biến nắm giữ cái bí ẩn của hình tướng. Trong các lời này, bạn có bí quyết cho cái bí ẩn của biểu lộ nói chung, và cho cái bí ẩn chỉ được tiết lộ cho Đức Christ ở cuộc đóng đinh vào thánh giá cuối cùng và Ngài chứng tỏ phản ứng đầy hiểu biết của Ngài trong cách nói hân hoan được ghi trong Tân Ước. Chúa ơi, sao Ngài từ bỏ con? Mi God, why has thou forsaken me? Lúc đó, Ngài đã rời khỏi thập giá cố định và cái thực tướng, Identity, mà từ trước đã là thực tướng của Ngài, Hít, và đã đồng nhất hóa chính Ngài với những gì được tiết lộ vào lúc đó. Đối với các lời này, đã được diễn giải có phần thiếu chính xác trong Thánh Kinh Cơ Đốc Giáo, Christian Bible, có ba hàm ý, meaning, hay ý nghĩa thực sự, true significance. Cách diễn giải được ám chỉ đến trong Bộ Giáo lý Bí nhiệm, quyển 2, trang 613. Áo choàng mỹ miều chứa sức mạnh của tôi không còn dùng được nữa. The beautiful jewelry of me strength no longer serves. Diễn tả sự phát hiện bên trong của thập giá khả biến, vì nó đã phát hiện cho đấng cứu thế, xem xét sự sống theo góc độ của linh hồn. Trong các lời được dẫn chứng ở trên, Chúa ơi, sao Ngài từ bỏ con? Cái bí ẩn của thập giá cố định đã được chỉ ra cho Ngài, và cái bí ẩn của thập giá cơ bản lần đầu tiên được giữ trước mắt Ngài. Các thuật ngữ hiện thân cho cái bí ẩn ở trung tâm đó chưa bao giờ được đưa ra. Một trong các yếu tố để phân biệt Đức Christ với tất cả các đấng cứu thế có trước là sự kiện rằng Ngài là người đầu tiên của nhân loại chúng ta, tức là đấng. Nhờ đã đạt đến Thượng Đế, Divinity, và nhiều người đã làm được điều này, được phép thấy sợi chỉ vàng của linh quang, Life, và của sự sống sinh động vốn nối liền ánh sáng bên trong tâm của mọi thập giá biểu lộ. Ngài được phép biết được ý nghĩa của sự sống khi nó tự biểu lộ trong thập giá hình vũ trụ, vốn là một giai đoạn của sự sống vũ trụ chứ không phải của sự chết, như nó thường được phỏng đoán. Hedwig đã hiểu được ý nghĩa thực sự của thập giá khả biến, và với kiến thức đầy đủ, đã leo lên thập giá cố định, với mọi khó khăn kèm theo của nó và các khó nhọc. Nhờ sự giác ngộ hoàn toàn, Đức Phật hiểu được ý nghĩa của cả thập giá khả biến lẫn thập giá cố định, vì cái bí ẩn của sự khai mở trong Taurus thuộc về Ngài, cũng như cái bí ẩn của năng lượng có điều khiển trong Scorpio là cội nguồn của sức mạnh của Hedwig. Nhưng Đức Christ nhờ biết được cả hai bí ẩn trên, cũng hiểu được với một sự hiểu biết sinh động, cái bí ẩn của thập giá cơ bản, bởi vì ánh sáng của sự biến hình được trải qua trong Capricorn, tiết lộ cho Ngài cái vinh quang và bí ẩn siêu việt. Có hai từ ngữ cũng truyền đạt mục tiêu và ý định biểu lộ trên thập giá cơ bản. Chúng đem lại lý do giải thích tại sao hai cánh cửa của hoàng đạo mở rộng cho xung lực và nhu cầu của tinh thần thiêng liêng. Một là từ ngữ tự bảo toàn, self, preservation. Từ ngữ này đưa tới sự thôi thúc để Lâm Phàm trong cancer, đó là cánh cửa đưa tới sự biểu hiện của tinh thần ở cõi trần. Khi sắc tướng là mục đích đầu tiên của sự chú ý của linh hồn và là cái mà trước tiên linh hồn tự đồng nhất hóa với nó, sự thôi thúc này đưa tới giai đoạn cố kết thiếu sinh động trong cung tính chất đất Capricorn, the earth sign Capricorn. Từ ngữ kia là bất tử, immortality, chính là trạng thái thiêng liêng của tự bảo toàn, đó là yếu tố chi phối chính trong tiến trình sáng tạo và dẫn đến toàn bộ sự khai mở tiến hóa, dẫn đến sự xuất hiện từng đợt của sự sống trong hình tướng và dẫn đến sự khai mở của sự sống trong sắc tướng. Trong Capricorn, ở cuộc điểm đạo thứ ba, trạng thái sự sống này khoác lấy sự quan trọng đầu tiên. Do đó, bạn sẽ thấy tại sao thập giá cơ bản huyền bí đến thế, đó cũng là lý do giải thích tại sao cả Cancer lẫn Capricorn đều được chiêm tinh học hiện đại rất ít biết tới và sao dốt. Chỉ có các con của Thượng Đế đã được điểm đạo mới có thể hiểu được ý nghĩa của bốn cung hoàng đạo đang hợp thành thập giá cơ bản, hoặc là hiểu được mối liên hệ đang hiện hữu giữa bốn năng lượng thiêng liêng chính yếu. Chúng đang tuôn đổ qua bốn cánh của thập giá này tạo ra xoáy lực, một lực tổng hợp, xoáy lực này tạo thành lòng chảo ánh sáng tinh khiết bốc lửa mà tất cả những người nhận được các cuộc điểm đạo cao cuối cùng đều phải vượt qua. Những ai nhận được hai cuộc điểm đạo đầu tiên phải bước lên thánh đạo khi thánh đạo này trải qua vùng đất nóng bỏng, burning ground. Những ai nhận các cuộc điểm đạo cao đều phải lao vào bể hoặc hồ lửa, mà về bản chất là lửa của Thượng Đế, vì lửa này đã được thanh tẩy khỏi mọi trạng thái của hình hài vật chất nhờ sự thanh lọc hoàn toàn dục vọng. Toàn bộ vấn đề luân hồi hiện nay chỉ được hiểu rất ít. Cách trình bày hiện đại vấn đề này và trọng điểm vốn được đặt rất nhiều vào các chi tiết nhỏ và kém quan trọng, đã làm lệch và đổi hướng tầm mức rộng lớn của chủ đề và bỏ qua ý nghĩa thực sự của tiến trình. Các đường nét rộng lớn chung của tiến trình luân hồi đã phần lớn bị bỏ sót. Trong việc tranh cãi về khoảng thời gian mà một người ở ngoài thời kỳ luân hồi, và trong khi xem xét về các mục thiếu khôn ngoan của thông tin chưa được chứng minh và không thể chứng minh, và trong việc tái tạo lại một cách ấu trĩ các kiếp sống đã qua của những người có khuynh hướng thiên về minh triết thiêng liêng, không một ai trong số họ dựa vào bất cứ chân lý nào cả, chân lý thực sự, cái mỹ lệ thực sự của chủ đề đã bị quên mất. Cancer là một điểm đặc biệt của bộ ba chứa nước, Watery Triplicity, và cách hình tượng hóa đang nằm bên dưới ba cung có nước là lý thú nhất theo một chiều hướng đặc biệt. Như bạn biết, bạn có con cua, Crab, con bò cạp, Scorpion, và con cá, Fish, các nữ thần, Goddesses, của cung song ngư, Fish. Vào thời Lemuria cổ xưa, biểu tượng của Pit là một phụ nữ với đuôi của con cá, và vì biểu tượng này mới có ký ức về truyền thuyết mỹ nhân ngư. Chỉ vào cuối thời Atlantis, khi khả năng phán đoán sáng suốt về nhị nguyên trở nên hiện hữu trong trí của nhân loại tiến bộ thời đó, thì vai trò phụ nữ của biểu tượng mới bị giảm bớt hẳn và hai con cá dính với nhau mới chiếm chỗ của các nữ thần cá. Do đó bạn có con cua, con bò cạp với cái ngòi, sting, nằm ở đuôi và con cá. Con cua di chuyển chậm, được đồng hóa với chỗ trú của nó và mang ngôi nhà của nó trên lưng, sống trên đất, sự sống ở cõi trần, và cũng sống trong biển, sự sống của xúc cảm. Bò cạp di chuyển nhanh, có sức gây chết chóc lên con người chung quanh nó và là một tạo vật của đất. Nó cũng là biểu tượng của con cua biến đổi và kết quả của diễn trình tiến hóa. Đồng thời nêu ra bản chất nguy hiểm của người không được biến đổi và do đó trở nên có hại và gây tổn thương cho những người khác. Con cá cho thấy con người mà biểu tượng của tính vật chất đã được chọn bằng cách rời chuyển một nửa của biểu tượng ban đầu, như thế là dấu hiệu của việc thoát khỏi vật chất. Do đó ba cung liên quan đến nước mang lại cho chúng ta một câu chuyện vắn tắt và tượng trưng về sự phát triển của con người và sự phát triển thực sự của phàm ngã. Đó là một minh họa về luật nhân quả. Bạn có thể đúc kết các ý tưởng này cho chính bạn và như vậy đạt đến các hàm ý rõ rệt. Cũng có một mối liên hệ có ý nghĩa giữa năm cung hoàng đạo mà bản chất của chúng và các tác dụng của chúng thì vô cùng huyền bí khi được đưa vào sự tương tác đặc biệt này. Chúng chỉ được đưa vào hoạt động trong phân nửa lượt về của vòng sự sống hay vòng của hoạt động sinh động hoặc của công việc hữu thức như của luận gọi. Danh xưng này được dùng để chỉ vòng hoàng đạo khi nó quay ngược chiều kim đồng hồ từ Aries đến Piscean qua Taurus. Mối liên hệ ngũ phân này chỉ được thiết lập trên con đường đệ tử và được mang lại bởi khoe nối huyền bí của Cancer, Scorpio, Capricorn, Fish. Trong các lá số tử vi tương lai của các đệ tử, sự tương tác có ý nghĩa này của các lực sẽ được nhận biết như là đang chi phối biểu đồ ở giai đoạn đặc biệt của tình trạng đệ tử. Trong trường hợp này, các đệ tử sẽ được sinh ra trong cung này hoặc cung khác của các cung nói trên hoặc với cung này hoặc cung khác của các cung đang lên này. Bạn có hai cung về nước và đất, Cancer và Virgo, trong giai đoạn nhấn mạnh về tiềm thức, trong đó mọi vật đều tiềm tàng và ẩn giấu. Ý thức con người chỉ mới phôi thai trong Cancer, vì đó là trí quần chúng, mass mind, đang chi phối chứ không phải là trí cá nhân, individual mind. Trong Virgo, sự sống Grace trong tâm thức bị che giấu và hài nhi Grace cho đến giờ còn phôi thai trong cái khuôn womb của vật chất và của thời gian, và trong giai đoạn này, tầm quan trọng được dựa vào hình hài đang che đậy và ẩn giấu thực tại. Nhân hồn và hồn thiêng liêng, lưỡng nguyên thiết yếu, vẫn ở nơi đó, nhưng sự hiện hữu của chúng lại không được phát hiện dễ dàng. Trong Scorpio xảy đến một điểm chuyển tiếp, thay đổi và tái định hướng. Những gì từ trước đến giờ được ẩn giấu, đang xuất hiện và được phơi bày ra nhờ vào kinh nghiệm, các trắc nghiệm, các thử thách và kích động của sự sống, Sting of Life. Trong Capricorn, theo kết quả của các tác dụng của các ảnh hưởng của Cancer, Virgo và Scorpio đệ tử bắt đầu chứng tỏ năng lực biểu hiện sự sống của hai giới, ít nhất ở một số phạm vi, và là một con người phát triển và cũng là một công dân của thiên quốc. Do đó, đối với một điểm đạo đồ và trong một thời kỳ gồm 3 cuộc lâm phàm, 4 cung khai mở, Cancer, Virgo, Scorpio và Capricorn, tăng cường ảnh hưởng của chúng lên đệ tử, mãi đến trong cuộc điểm đạo thứ 4, đệ tử mới bắt đầu đáp ứng với ảnh hưởng bên trong của Pis. Như vậy, đệ tử chứng tỏ năng lực của mình khi phản ứng với ảnh hưởng của Sambala, và khi ảnh hưởng này được thiết lập, y dành hết cho God's Altar, việc cứu nhân độ thế. Y quyết tâm hành động như một người hòa giải thế gian. Do đó có thể nói rằng, một, trong Cancer, ảnh hưởng của huyền giai nhân loại bắt đầu làm cho sự hiện hữu của nó được cảm nhận và bao gồm nhị nguyên của con người. Nhị nguyên này xuất hiện một cách rõ ràng trong Virgo. Linh hồn và xác thân được liên kết một cách chặt chẽ và đan vện vào nhau trong một hình hài. Con người là một phàm ngã có ý thức, và đây là một kết quả của kinh nghiệm thuộc Cancer được hoàn tất trong Virgo. Đó là cách của nhân loại. Trung tâm nhân loại vốn linh hoạt. 2. Trong Scorpio, ảnh hưởng của thánh đoạn huyền linh bắt đầu tạo ra dấu ấn của nó trên con người, và tính lưỡng phân chủ yếu của con người được đưa vào trắc nghiệm. Điều này được chuẩn bị cho một tính đồng nhất mới mẻ, cao siêu. Con người ở giai đoạn khốn khổ vì không là linh hồn, mà cũng không là hình hài giai đoạn chuyển tiếp. Đó là con đường đệ tử. Trung tâm thánh đoàn tác động vào y một cách mạnh mẽ. 3. Trong Pis, ảnh hưởng của Sambala khẳng định điểm đạo đồ như là lĩnh vực hoạt động của nó, còn lưỡng nguyên thuyết về linh hồn và tinh thần xuất hiện thay cho lưỡng nguyên về linh hồn và xác thân mà từ trước đến giờ rất quan trọng. Sức mạnh của hình hài khi giữ linh hồn ở tình trạng giam cầm đã bị phế bỏ. Còn các trắc nghiệm và thử thách của điểm đạo đồ lên tới cuộc điểm đạo thứ 3 được hướng đến mục tiêu này. Đó là con đường của điểm đạo đồ. Bạn sẽ chú ý sự kiện lý thú rằng ở đây bạn có 9 cung, chúng đưa con người từ giai đoạn quản thúc trong hình hài đến tình trạng tự do của thiên giới, Kingdom of God. Từ tình trạng tâm thức phôi thai đến đóa hoa mãn khai của tri thức thiêng liêng, từ tình trạng hiểu biết của con người đến minh triết sáng suốt của đệ tử được điểm đạo. 9 cung này là biểu hiện hoàn toàn của việc khai mở của con người có ý thức và có siêu thức. Self-conscious qua việc bắt đầu với ý thức quần chúng của Cancer. Có 3 cung, đi trước các cung này, chúng cung cấp các thực tại tinh tế hay là các thực tại cơ bản, subjective reality của ý muốn tồn tại, win. To, bệ, Ari, ham muốn hiểu biết, desire. To, no, Taurus, và việc thiết lập mối liên hệ, Gemini, và các thực tại này tạo thành 3 động cơ cho sự biểu lộ của con người và của giới nhân loại. Về mặt vũ trụ, chúng tương ứng với các cõi tinh thần, cõi chân thần và cõi thượng đế mà vị điểm đạo đồ cao cấp đã đạt tới. Hay khi bàn đến toàn bộ ý niệm trên một vòng xoắn ốc thấp hơn và liên quan với con người thông thường, chúng tương ứng với vận thể trí tuệ, cảm dục và dĩ thái của con người. Do đó, chúng có liên quan tới biểu hiện cao nhất và thấp nhất của sự sống con người. Trong các ý tưởng nêu trên, tôi đã đưa ra cho bạn vài gợi ý vô cùng quan trọng. Một trong các biểu tượng của một điểm đạo đồ thuộc một trình độ nào đó là biểu tượng của ngôi sao năm cánh với một tam giác ở giữa. Đây là một tham khảo đối với năng lượng của tam giác nước mà chúng ta vừa mới bàn đến, và đối với năm khoe nối vốn đã được thiết lập trong tâm thức của điểm đạo đồ. Bây giờ chúng ta đi đến việc xem xét về các chủ thể cai quản của cung này, và nghiên cứu về các hành tinh đang hành xử như các điểm tập trung, và như các tác nhân phân phối đối với một vài vũ trụ năng. Trước đây, nhiều điều đã được đưa ra theo đường lối này, và một hiểu biết thực sự về bản chất của các năng lượng đang tác động này chỉ có thể hiểu được khi chúng ta tiếp tục với các nghiên cứu của chúng ta. Và điều nghiên các cung này liên quan tới những gì mà chúng đảm trách khi chúng ta khảo sát chúng liên quan với các cung khác, cần có cùng các chủ thể cai quản của hành tinh. Có một điểm mà tôi muốn minh giải, và đó là điểm trong hai chủ thể cai quản của cung này Nguyệt Cầu và Neptune. Các bạn có các biểu tượng của một mối liên hệ chặt chẽ giữa mẹ của mọi hình tướng và với vị thần của các loại nước, đó là giữa hai hành tinh. Trong cuộc kết hợp huyền bí này, Esoteric Merit, bạn đã minh họa cho nhân loại một tổng hợp chính yếu của hình hài và của dục vọng sự nhạy cảm, Desire. sensitivity và tất nhiên một trình bày chính xác về giai đoạn tâm thức mà chúng ta gọi là giai đoạn thời Atlantis. Có nhiều điều của thời này và của giai đoạn này mà sự bén nhạy của quần chúng với hình hài và sự đồng nhất hóa của quần chúng với hình hài và với các hình hài là chỉ dẫn có ý nghĩa và là đặc điểm nổi bật của Cancer và các chủ thể của nó. Tuy nhiên, mặt trăng liên kết Cancer với hai cung khác và cùng với hai cung này hợp thành một tam giác vũ trụ. Chúng là Cancer, Virgo, Aquarius. Trong sự kết hợp này, bạn có cung của tâm thức quần chúng, Mars, Consciousness, cung của tâm thức Grace và cung của tâm thức đại đồng có liên quan rất chặt chẽ với nhau và tất cả các cung đó, qua trung gian của ảnh hưởng của Neptune mà mặt trăng đang che lấp. Giống như Leo, đang bị chế ngự trong cả ba biểu hiện của nó, chính thống, nội môn và thuộc huyền giai, bởi mặt trời, Cancer là cung duy nhất, mặc dù trong chiêm tinh học chính thống. Mặt trăng thay thế cho Neptune vì chính bản chất hình hài chiếm ưu thế trong giai đoạn dài nhất của sự phát triển con người, cũng như về mặt huyền bí, chính bản chất xúc cảm bén nhạy đang chi phối người bình thường, chính vị đệ tử phải đấu tranh với khuynh hướng ổn định này. Trong tâm trí quần chúng, mà Cancer là biểu hiện xác thực nhất của nó, may mắn là Neptune bị mặt trăng che lấp và may là hình tướng không ghi nhận hay chép lại nhiều tác động va chạm, impact, mà con người đích thực, human, chân nhân, nhạy cảm với chúng. Nhân loại bình thường chưa được trang bị đầy đủ để gánh vác toàn bộ phạm vi các va chạm này, hầu vận dụng chúng một cách xây dựng hoặc chuyển hóa chúng và diễn đạt chúng một cách chính xác. Trên con đường đệ tử và theo đường lối phát triển huyền bí, một trong các khó khăn chính yếu và các vấn đề lớn của đệ tử là sự bén nhạy cực độ của y đối với các ảnh hưởng từ mọi phía và năng lực nhanh chóng của y để đáp ứng với các tiếp xúc đến từ mọi điểm của la bàn, từ mọi góc của vòng hoàng đạo và từ những gì ở bên trong cũng như từ những gì ở bên ngoài, từ những gì nằm bên trên, bên dưới và trên mọi cánh tay, theo cách diễn tả của cổ luận. Thực ra cũng khó khăn và vất vả cho nhà nghiên cứu bậc trung của thời nay khi tìm hiểu ý thức quần chúng của Cancer. Vì chính là để cho y hiểu được ý thức tập thể hay là ý thức đại đồng của Aquarius và cho sự phát triển tối hậu này, nhân loại được liên kết với thánh đoàn bằng mặt trăng, đang che khuất Neptune. Nhân loại bậc trung chỉ mới bắt đầu hiểu được giai đoạn của tâm thức Christ cá biệt của Virgo mà nhân loại được liên kết với nó bằng cùng hành tinh. Neptune lộ diện không kết hợp Cancer với chòm sao hoặc cung nào khác, và sự kiện này có tầm quan trọng rất lớn, vì nó chỉ ra sự thật rằng khi một người trở thành điểm đạo đồ thì người đó không phản ứng theo cảm giác cảm xúc, feeling, tình cảm, sentiment, thông thường, hoặc theo các liên hệ của phàm ngã như chúng tự biểu hiện trong niềm vui hoặc đau khổ. Tất cả những phản ứng này đều bị vượt qua, và do rốt cuộc sống nhạt nhẽo, watery life, của phản ứng tình cảm bị thay thế bởi sự sống có tình thương thực sự và bao la. Về mặt nội môn, sự kiểm soát của linh hồn xóa đi mặt trăng và mọi dấu vết của sự sống Neptune. Điểm đạo đồ 323 không còn bị chi phối bởi mẹ của các hình hài hoặc bởi vị chúa của nước. Khi nước xuất hiện, break, và bị mang đi, mẹ sinh ra con và thực thể tinh thần cá biệt đó bấy giờ không bị ràng buộc nữa. Tôi muốn bạn nên cân nhắc về vấn đề đó. Do đó, mặt trăng và Neptune đều là các ảnh hưởng trực tiếp. Chúng được tập trung vào người ở cung Cancer và như vậy đưa đến việc phát triển hình hài của sự sống và của thể tình cảm. Tính chất hữu ích cao tột của các trạng thái này sẽ được hiểu rõ nếu bạn sáng suốt nhận thức rằng không có hình hài và không có năng lực để ghi nhớ trong trí cái nhu cầu để đáp ứng một cách nhạy bén với các điều kiện và hoàn cảnh chung quanh. Linh hồn sẽ không bao giờ thức tỉnh với tri thức trong ba cõi thấp và do đó sẽ không bao giờ biết được Thượng Đế đang biểu lộ. Một cách gián tiếp và xuyên qua các ảnh hưởng của thập giá cơ bản, Cancer là một phần của nó. Người thuộc cung Cancer bị tác động hoặc chịu ảnh hưởng bởi năm hành tinh khác, đó là Mars, Mercury, Uranus, Venus và Saturn. Người thuộc cung Cancer trở nên đáp ứng với các công dụng của xung đột ma, với hoạt động của ánh sáng trực giác, Mercury, và với lực hút của Uranus, cộng với trí năng của Venus và sự xuất hiện của cơ hội, Saturn. Tuy nhiên, về mặt cơ bản, các yếu tố này tác động lên chủ thể trong hình tướng và không được ghi nhận một cách rốt ráo như là các mãnh lực bởi cá nhân trong vô số kỷ nguyên. Và chừng nào mà sự sống của hình hài và phản ứng đối với cảm xúc tình cảm bén nhạy đã đóng một vai trò linh hoạt và một vai trò có tính cách giáo dục trong việc khơi hoạt thể trí. Khi mà việc đánh thức dục vọng đó và việc chuyển hóa nó thành hoài bão cao siêu hơn xảy ra. Lúc bấy giờ ảnh hưởng của Virgo xảy đến và linh hồn đáp ứng được phát triển bởi năm ảnh hưởng gián tiếp của thập giá cơ bản bắt đầu việc tham gia sáng suốt linh hoạt của nó trong vở kịch của sự sống. Như vậy các ảnh hưởng trực tiếp và gián tiếp của 7 hành tinh đóng các vai trò khác nhau trong sự phát triển của con người. Và các nhà nghiên cứu sẽ thấy điều đó có lợi và có giá trị khi liên kết các ảnh hưởng của 7 lực hành tinh này với việc phát triển 7 nguyên khí của con người. Bây giờ, chúng ta hãy xem xét vắn tắt trong vài phút hiệu quả của các ảnh hưởng của cung khi chúng tập trung qua 7 hành tinh trên người được sinh ra trong cung Cancer. Chính nơi đây mà người ta sẽ tìm được một vài chỉ dẫn căn bản về bản chất và các diễn trình của định luật luân hồi. Cho đến nay, dường như chỉ có hai quy luật được thừa nhận liên quan đến việc một chân ngã quay trở lại, return, với việc luân hồi ở cõi trần. Trước tiên là nếu sự hoàn thiện đã không được đạt đến, thì bấy giờ linh hồn phải quay lại và tiếp tục tiến trình làm hoàn thiện trên địa cầu, the earth. Thứ hai là xung lực dẫn dắt chân ngã đến hành động như thế là hình thức nào đó của ước muốn chưa được thỏa mãn. Cả hai lý giải này đều đúng một phần, và thực ra chỉ có đặc tính chung, generic, mà chúng chỉ là các chân lý từng phần và gắn liền với các chân lý rộng lớn hơn vốn chưa được các nhà huyền bí học, esotericist, cảm nhận hoặc chú ý một cách thật đúng. Chúng chỉ có bản chất phụ thuộc và được diễn đạt bằng các thuật ngữ của ba cõi tiến hóa của con người, của ý định phàm ngã và của các ý niệm về thời gian. Không gian, time space concept. Về cơ bản, chính không phải là cái ham muốn này thúc đẩy quay lại, mà là ý muốn và hiểu biết về thiên cơ. Không phải là nhu cầu để đạt được một sự hoàn thiện cuối cùng mới thúc đẩy động viên, ghost, chân ngã đi vào kinh nghiệm trong hình hài, vì chân ngã đã sẵn hoàn thiện, ego is already perfect. Động cơ chính là hy sinh và phụng sự cho các sinh linh thứ yếu đang tùy thuộc vào nguồn cảm hứng cao siêu mà hồn thiêng, hồn tinh thần, có thể mang lại và sự quyết tâm mà các sinh linh này cũng có thể đạt được tình trạng hiểu biết tương đương với tình trạng của linh hồn hy sinh. Sau rốt, chính là để phủ nhận ý niệm không gian thời gian và để chứng minh nó là một ảo tưởng mà cánh cửa trong Cancer mở ra cho linh hồn biết hy sinh, phụng sự. Hãy luôn ghi nhớ ý tưởng này trong trí khi bạn nghiên cứu vấn đề tái sinh. Trong chính chúng, sự tái sinh, rebirth, và luân hồi, reincarnation, đều là các thuật ngữ sai lầm lừa dối, mind term, và sự thôi thúc theo chu kỳ, cycle impulsion, sự lặp lại có mục tiêu sáng suốt, intelligent purposeful repetition, và nội linh khí hữu ý và ngoại linh khí hữu ý, conscious in. Breathing and out. Breathing sẽ mô tả chính xác hơn tiến trình vũ trụ này. Tuy nhiên, bạn khó mà hiểu được ý tưởng này, vì cần có năng lực để đồng nhất hóa chính mình với đấng ban linh khí, breath, như thế đức hành tinh thượng đế và do đó toàn bộ chủ đề chắc hẳn vẫn tương đối khó hiểu cho đến khi nhận được điểm đạo. Nói về mặt huyền bí, điểm đáng quan tâm nhất nằm trong sự kiện là chính sự tái sinh theo nhóm, group rebirth, lúc nào cũng xảy ra, và sự luân hồi của cá nhân chỉ có thể xảy ra vào biến cố trọng đại này. Đa số con người không biết đến hoặc quên mất điều này, vì sự chú ý mạnh mẽ và ích kỷ vào kinh nghiệm và cách sống cá nhân đã hiện rõ trong các chi tiết dựa trên suy đoán liên quan đến việc quay lại của cá nhân. Được đưa ra trong các sách được gọi là thuộc huyền linh học, đa số đều thiếu chính xác rất nhiều và chắc chắn là không quan trọng. Một hiểu biết sáng suốt về thiên cơ là cần thiết trước khi chân lý thực sự về luân hồi có thể xuất hiện rõ ràng trong ý thức quần chúng. Các nhóm linh hồn bước vào luân hồi theo chu kỳ và chung với nhau để xúc tiến, đẩy mạnh thiên cơ và giúp cho sự tác động lẫn nhau đó tiến hành giữa tinh thần với vật chất. Hầu giúp cho sự biểu lộ có thể xảy ra, và việc đó cũng mở rộng việc tiến hành các ý tưởng thiêng liêng, divine idea, như chúng đang hiện hữu trong thiên trí, mind of God. Khi thiên cơ, theo như thánh đoàn nhận thức, trở nên quen thuộc hơn trong các mục tiêu của nó và cách hoạt động của nó trên cõi sự sống bên ngoài, chúng ta sẽ chứng kiến một thay đổi hoàn toàn trong việc trình bày về giáo huấn liên quan đến luật tái sinh. Chúng ta sẽ thấy rõ ràng hơn sự tổng hợp hiện có cột 1. Thiên cơ khi nó biểu lộ trong thời gian. 2. Các liên hệ căn bản khi chúng biểu lộ trong không gian. 3. Các hiệu quả đang phát triển khi chúng biểu lộ trong các nhóm. 4. Sự hiểu biết tiến triển khi trí tuệ hòa nhập vào trực giác. 5. Bản chất ngũ phân của biểu lộ thượng đế khi nó tự khai mở qua năm giới. Và khi được nhận thức bằng trực giác một cách chính xác, việc này sẽ tạo ra một khai mở và một sự trình bày về chủ đề trừu tượng này nằm ngoài bất cứ điều gì vào lúc này được con người nhận biết được. Đó là một trong các bí ẩn của cuộc điểm đạo thứ nhất, và các bí ẩn này ngày nay đang trong tiến trình hiển lộ. Người ta sẽ thấy rằng, luân hồi thật ra là một sự tương tác huyền diệu và có tính thu hút giữa khía cạnh hình hài của sự sống và chính sự sống. Sự tương tác này được linh hồn đảm trách một cách cố ý, chính là sản phẩm của hai yếu tố có liên quan. Cách trình bày trên tự nó rất phức tạp và khó hiểu, tuy nhiên, nó diễn tả một sự kiện có ý nghĩa mà cổ luận diễn đạt như sau, những ai đang đòi hỏi được cứu giúp đã là to. Các tiếng kêu của họ đang nhập vào thế giới vô sắc tướng và gợi ra sự đáp ứng nơi đó. Trong các thiên kỷ xa xăm, những ai đã tự cam kết cứu độ và phụng sự, những người đó sẽ đáp ứng. Tiếng kêu xin của họ cũng kêu vang, và khi kêu lên, sẽ thấu nhập vào các nơi tăm tối và xa xăm bên trong các thế giới hình tướng. Và thế là một vùng xoáy được tạo ra và được giữ linh hoạt bằng hai âm không lay chuyển đó. Và kế đó, một sự tiếp xúc được tạo ra và trong một không gian và trong lúc đó, cả hai trở thành một các linh hồn siêu u giúp và các đơn vị, units, được cứu giúp. Một cách từ từ, linh thị của đấng cứu trợ, The Saving One, trở thành một ánh sáng hướng dẫn những kẻ kêu xin, The Crying Ones, đi vào chỗ ánh sáng. Tôi xin nhắc nhở những kẻ điều nghiên rằng toàn bộ chủ đề về sức thôi thúc theo chu kỳ, cyclic impulse, cần được tiếp cận theo quan điểm của nhóm, mà quên rằng khi làm như thế, ảo cảm của phàm ngã sẽ in sâu. Việc thải bỏ, square, chuyện xưa đã biết sẽ giúp ích trong việc này như nó đang xảy ra báo cho biết khả năng minh giải và sự hữu ích khi phân loại và tách rời hoạt động của nhóm và tính chất của nhóm qua các thời đại. Khi các nhóm luân hồi chính yếu được phân biệt như thế, và công việc của các nhóm đó đối với giới thứ tư theo nhiều đường lối được nhìn thấy rõ ràng hơn, thì bấy giờ toàn bộ vấn đề sẽ được hiểu rõ hơn, khơi dậy sự hoạt động của trực giác. Điều này minh chứng cho sự kiện quan trọng thứ hai, đó là cho đến nay, điều đó sẽ chỉ có thể xảy ra để truy nguyên sự tiến bộ của các linh hồn tiến hóa đang lâm phàm, chứ vào lúc này, không truy nguyên sự xuất hiện theo chu kỳ của các linh hồn không tiến hóa. Chúng là các đơn vị vật chất, material units, vốn phải được cứu vớt bởi các đơn vị tiến hóa hơn. Chủ đề về phụng sự và hy sinh, dù không được nhận biết, vẫn xuyên suốt qua lịch sử. Điểm then chốt đưa tới việc hiểu biết các yếu tố luân hồi bù đắp này nằm trong năng lực về trực giác sắp đến để nhận ra các nhóm đang luân hồi, vì các nhóm chứ không phải các cá nhân. Qua các tính chất về cung của chúng, và chính là dành cho mục đích này mà tôi đã đưa ra trong quyển vận mệnh của các quốc gia, Destiny of the Nation, một sự diễn đạt về các cung đang chi phối một số quốc gia. Các nhóm bị chi phối bởi các cung thiên tượng, astrological sign, và bởi các cung năng lượng, rise, cũng như các cá nhân đang bị chi phối, và các cung này tác động đến chúng xuyên qua các hành tinh đang thống trị. Ở đây, tôi đã mở ra cho bạn một lĩnh vực tìm kiếm rất rộng lớn và tôi cũng đã nêu ra một hình thức tìm kiếm và ghi nhận lịch sử mới mẻ, lý thú nhất. Lịch sử của tương lai sẽ là lịch sử của các kế hoạch tiến hóa của Thượng Đế khi chúng được thể hiện qua việc các nhóm chân ngã phụng sự. Các nhóm này sẽ đi vào lâm phàm trên cõi trần dưới ảnh hưởng của lưỡng nguyên thiêng liêng để xúc tiến sự phát triển của các sự sống vốn tạo ra hình hài qua những gì mà thiên tính, Divinity, đang tìm cách thể hiện đầy đủ. Liên hệ của cung 4 với giới thứ tư trong thiên nhiên chính là huyền giai sáng tạo thứ tư, là một ảnh hưởng định trước trong mọi xung đột trên thế giới đến tận ngày nay và là nguyên nhân vốn đã tạo ra lịch sử của chiến tranh và xung đột qua các thời đại. Chủ đề về loại cung hài hòa qua xung khắc và đó là trạng thái thấp của năng lượng cung, tạo ra xung khắc mà từ trước đến giờ đã đang kiểm soát, việc lên tới đỉnh điểm này hiện giờ qua sự thúc đẩy của thiên lực mới tiến nhập của Sambala. Khi lực đó tự cạn kiệt, và điều này đang nhanh chóng xảy ra, sẽ có một chuyển dịch về phương hướng và thần lực đối với cung chính yếu đó, tức cung bác ái minh triết, mà cung 4 là một trạng thái của nó. Năng lượng cung 2 này được tập trung rất mạnh nhờ chòm sao Gemini xuyên qua hành tinh Jupiter. Lúc bấy giờ, chúng ta sẽ có khai mở của một chu kỳ dài về sự phát triển có lợi, trong đó, sự xung đột chủ yếu đối với sự tương tác giữa các lưỡng nguyên sẽ trở nên ổn định trên cõi trí và dưới ảnh hưởng của việc cứu giúp, sẽ giúp ích các chân ngã của giới thứ 5 hoàn toàn thay đổi nền văn minh thế giới. Cũng thật là hữu ích khi nhớ rằng trong việc nghiên cứu các thần lực của cung và các hiệu quả của chúng trong cancer, chúng ta phải làm như thế từ khía cạnh của thể trí quần chúng và phản ứng của quần chúng, chứ không phải từ khía cạnh của cá nhân. Đây là một trong các cung của tổng hợp và của sự dung hợp tương đối, nhưng đó là một dung hợp trên mức độ thấp của vòng xoắn ốc và bao hàm sự dung hợp của thể xác với linh hồn. Nhưng chỉ trong giai đoạn phôi thai và với giai đoạn hình hài vẫn chưa được biệt ngã hóa. Đó là giai đoạn có phản ứng của quần chúng đối với sự giáng lâm, incoming, của các con của linh quang. Toàn bộ chủ đề về hoàng đạo có thể được tiếp cận theo khía cạnh về ánh sáng và việc phát triển và tỏa chiếu ngày càng tăng của nó và của sự biểu hiện từ từ nơi cái mà tôi đã gọi ở nơi khác là vinh quang của đấng duy nhất. Cách phát triển của ánh sáng bên trong này và của sự hiển lộ của nó phải vẫn là theo quan điểm về các ảnh hưởng vũ trụ của nó, một trong các bí mật của điểm đạo, và điều này dành cho một thời gian dài sắp đến. Tuy nhiên, sẽ không ra ngoài vai trò nếu tôi có thể đưa ra một cách tượng trưng một số câu nói vốn sẽ diễn tả, đối với mỗi cung, sự phát triển của ánh sáng trong ánh sáng. Như nó được gọi về mặt huyền bí, hãy nhớ rằng chúng ta đang cố gắng diễn tả các tình trạng liên quan với linh hồn mà bản chất chủ yếu của nó là ánh sáng. Ánh sáng linh hồn này tác động vào hình hài khi sự tiến hóa tiếp diễn và tạo ra theo trình tự sự khai mở của hình hài đó và của bản chất về không gian, thời gian cũng như về mục tiêu. 1. Aries, ánh sáng của chính sự sống. Đây là điểm ánh sáng lờ mờ nằm ở tâm của chu trình biểu lộ, yếu ớt và chập chờn. Đó là đèn chiếu của Thượng Đế, tìm kiếm những gì có thể trở nên hữu dụng cho biểu lộ thiêng liêng. 2. Toros ánh sáng nhập vào thánh đạo. Đây là một tia sáng tuôn tràn từ điểm mấu chốt trong Aris và cho thấy vùng kiểm soát của ánh sáng. 3. Gemini ánh sáng của sự tương tác. Đây là một hướng của tia sáng, tiết lộ những gì đối nghịch hay là lưỡng nguyên căn bản của biểu lộ, mối liên hệ của tinh thần và của sắc tướng. Đó là ánh sáng có ý thức trên sáng suốt của mối liên hệ đó. 4. Cancer ánh sáng bên trong hình hài. Đây là ánh sáng khoách tán của chính vật chất, ánh sáng đen, dark light của vật chất mà bộ giáo lý bí nhiệm có nhắc tới. Đó là ánh sáng đang chờ sự kích thích đến từ ánh sáng linh hồn. 5. Leo ánh sáng của linh hồn. Một điểm ánh sáng phản chiếu, thuộc Thượng Đế hay thuộc Thiêng Liêng. Ánh sáng được khoách tán trong Cancer, sau đó tập trung và tiết lộ một điểm mấu chốt. 6. Virgo ánh sáng kép được phối hợp. Hai ánh sáng này được nhìn thấy một thứ thì sáng chói và mạnh mẽ, ánh sáng của hình tướng, một thứ thì yếu ớt và lờ mờ, ánh sáng của Thượng Đế. Ánh sáng này được phân biệt bằng sự thịnh, waxing của một bên và sự suy, waning của bên kia. Nó khác với ánh sáng trong Gemini. 7. Libra ánh sáng đưa tới thư giãn. Đây là loại ánh sáng dao động cho đến khi một điểm thăng bằng được đạt tới. Đó là ánh sáng vốn được phân biệt bằng một chuyển động lên và xuống. 8. Scorpio ánh sáng bạch nhật. Đây là chỗ mà ba ánh sáng gặp nhau, ánh sáng của hình hài, ánh sáng của linh hồn và ánh sáng của sự sống. Chúng gặp gỡ, chúng phối hợp, chúng vươn lên. 9. Sagittarius một tia của ánh sáng có điều khiển, có tập trung. Trong ánh sáng này, điểm ánh sáng trở thành tia, beam, tiết lộ một ánh sáng lớn hơn ở phía trước và soi sáng con đường đưa tới trung tâm của ánh sáng. 10. Capricorn ánh sáng của điểm đạo. Đây là ánh sáng dọn sạch con đường đưa tới đỉnh núi và tạo ra sự hiển biến, transfiguration, biến thân, nhờ thế tiết lộ mặt trời đang lên. 11. Aquarius ánh sáng chiếu dạng trên địa cầu, băng qua biển. Đây là ánh sáng bao giờ cũng tỏ dạng trong chỗ tối và tẩy sạch bằng các tia chữa trị của nó, vốn phải được thanh luyện cho đến khi bóng tối ra đi. 12. Kiss ánh sáng của thế gian. Đây là ánh sáng tiết lộ ánh sáng của chính sự sống. Nó kết thúc mãi mãi bóng tối của vật chất. Nghiên cứu về các ý tưởng trên sẽ tiết lộ câu chuyện tượng trưng về bức xạ irradiation của vật chất, về sự tăng trưởng của thể ánh sáng, light body, bên trong đại thiên địa và tiểu thiên địa, sau cùng làm sáng tỏ mục tiêu của Thượng Đế. Nói bằng dụ ngôn, chính vì ánh sáng của Cancer chỉ được khuếch tán, mơ hồ và phôi thai mà các ảnh hưởng của cung 1, cung ý định có tập trung và của ý chí kiên quyết, và của cung 2, cung bác ái minh triết, lưỡng nguyên được nhận thức và kinh nghiệm được vạch đắp, được thấy là thiếu sót. Các ảnh hưởng của chúng đều không hiện hữu, trừ phi ở chỗ tình thương và mục tiêu nằm dưới mọi biểu lộ. Nhưng chúng không được tập trung trong cung này. Chỉ có 5 cung tác động qua tinh tòa này, mà ngay cả ở mức phát triển tương đối cao và trên vòng phản hồi, bao giờ cũng duy trì mối liên hệ quần chúng cho lợi ích của một cá nhân lâm phàm và để bảo đảm cho sự cứu giúp sau rốt của chính vật chất. Không có linh thị của bậc được điểm đạo, nhân loại thường hay lý giải mọi cung và các ảnh hưởng của các cung đó bằng các thuật ngữ của con người cá biệt, trong lúc đó mục tiêu của ảnh hưởng phối kết của chúng là cả hành tinh, thái dương và vũ trụ. Điểm đạo đồ nào đã nhận được 3 cuộc điểm đạo thấp, do đó bị bận tâm với các hậu quả của các ảnh hưởng vũ trụ trên hành tinh và một cách ngẫu nhiên trên giới thứ tư trong thiên nhiên. Và với việc nghiên siêu u bằng thượng trí về các tác động của chúng khi chúng tạo ra các thay đổi cơ bản và quan trọng nhất trong sự sống thái dương hệ, mà đến phiên nó, tác động vào hành tinh chúng ta, các giới của nó trong thiên nhiên và một cách ngẫu nhiên lên con người. Do đó, từ chỗ này, bạn có thể thấy rằng khi các thay đổi tiến hóa xảy ra và khi tâm thức thuộc con người, thuộc hành tinh và thái dương từ từ phát triển, thì các ảnh hưởng tuôn đổ từ các chòm sao. Xuyên qua các tác nhân trung gian, intermediary của chúng, tức là các hành tinh, sẽ tạo ra các thay đổi rất đa dạng và các sự việc có ý nghĩa mà con người sẽ, cố tình hoặc vô ý, đáp ứng với chúng tùy theo trình độ phát triển của con người. Sự đáp ứng của người thuộc cung Cancer cá biệt với các ảnh hưởng đang đến và với môi trường chung quanh của y sẽ khác hẳn với những người là đệ tử hoặc điểm đạo đồ, và các người này lại sẽ khác trong mỗi cung, như vậy hoàn thành viên mãn sự phát triển của con người. Lần nữa, đây là một điểm mà các chiêm tinh ra về sau sẽ phải đưa vào nghiên cứu. Ở đây tôi muốn trao cho bạn một bảng biểu. Bảng này sẽ nêu ra ít nhiều bản chất của sự đáp ứng của con người trong 3 giai đoạn phát triển của y chưa phát triển, tiến hóa và trên thánh đạo đối với ảnh hưởng khác nhau mà y bị lệ thuộc vào khi y bước vào sự sống ở cõi trần qua cánh cửa mở rộng của bác giải, Cancer, và kế đó tiếp tục xuyên qua tất cả các cung hoàng lạc khác. Đoạn này cần xem biểu đồ trong sách. cung, người chưa phát triển, người tiến hóa, đệ tử điểm đạo một, Ari, mù mờ, kinh nghiệm chưa định hướng, phản ứng theo bản năng, nỗ lực của phàm ngã có định hướng, ước vọng, nhận thức và hợp tác với thiên cơ, ý chí, hai, Taurus, dục vọng ích kỷ, ánh sáng cõi trần, hoài bão, ánh sáng của tình thương cách sống giác ngộ, ánh sáng của sự sống, ba, Gemini, biến đổi liên hệ, tôi phụng sự chính tôi định hướng của tôi phụng sự huynh đệ tôi, liên hệ chính đáng, tôi phụng sự đấng duy nhất bốn, Cancer, đơn vị mù mờ thất tung, quần chúng, đơn vị đánh thức kẻ ở chung quanh, nhà, tổng thể được thấy là một, nhân loại, năm, Leon, phàm ngã, điểm ẩn giấu, trần ngã, điểm lộ ra, cái ngã duy nhất, điểm bị từ bỏ, chủ điểm, Taurus đồ sô mù mờ cho đến khi Sagittarius chi phối, chủ điểm, Leo tìm giải thoát trong Scorpio, chủ điểm, Aries chuyển hướng về phía Capricorn, chủ điểm, Gemini di chuyển về phía Libra, chủ điểm, Cancer hình dung sự sống trong Leo, 6, Virgo, năng lượng đang nảy nở, mẹ lực sáng tạo, đấng bảo trợ, hoạt động Christ, ánh sáng, 7, Libra, đam mê nóng bỏng thiếu quân bình, tình nhân loại, sức nặng của các đối nghịch, tận tụy và đạo tâm, quân bình được đạt tới, hiểu biết, 8, Scorpio, hợp nhất của tính vị kỷ, quái vật, xung khắc với lưỡng nguyên, chiến sĩ, hợp nhất cao siêu, đệ tử, 9, Sagittarius, duy ngã, tiếp cận do kinh nghiệm, nhất tâm, tiếp cận do hướng dẫn, kẻ giám sát của con người, kẻ giữ cổng, 10, Capricorn, linh hồn lụy trần, kẻ băng qua nước, chất lỏng, fluid, kẻ chinh phục tử thần, được điểm đạo, 11, Aquarius, mọi việc cho mọi người, gánh nặng của bản ngã, hiến dâng cho linh hồn, ánh nặng của nhân loại, kẻ phụng sự mọi người, gánh nặng của thế gian, 12, Peace, đáp ứng với môi trường chung quanh, môi trường, bén nhạy với linh hồn, kẻ trung gian, trách nhiệm tinh thần, đấng cứu thế, chủ điểm, Libra liên kết hai trong Gemini, chủ điểm, Scorpio sắp xếp sự giải thoát của Leo, chủ điểm, Sagittarius, đệ tử trở thành đấng cứu trợ trong Peace, chủ điểm, Capricorn hoàn tất công trình của Scorpio, chủ điểm, Aquarius giải thoát Virgo khỏi gánh nặng của nó, chủ điểm, Peace thu nhận từ tất cả các cung, chủ điểm, Virgo che giấu ánh sáng đang tỏa chiếu thế giới trong Aquarius. Bạn nên ghi nhận rằng các liên hệ này giữa các cung không phải là các liên hệ của các đối nghịch opposed eye mà là các cung trung gian. Và do đó ghi dấu giai đoạn trung gian của mối liên hệ chứ không phải là giai đoạn hoàn tất, như là trường hợp khi các đối nghịch như là Leo và Aquarius hoặc Cancer và Capricorn được xem xét. Người ta sẽ thấy các mối liên hệ này tạo ra các dạng hình học hoàn toàn xác định giống như các thập giá, được hợp thành giữa các đối nghịch tạo ra ba thập giá của các thiên giới. Tôi giới thiệu điều này cho bạn xem xét. Bảng biểu trên mang lại cho bạn mối liên hệ mới và thuộc nội tâm của các cung với nhau, và là một điều chỉ trở thành linh hoạt và có hiệu quả rõ rệt sau cuộc điểm đạo mà thôi. Tất nhiên việc đó có công dụng nhỏ nho đối với độc giả bình thường hiện nay, dù vậy nó vẫn mở ra các tiếp xúc và các ảnh hưởng mới mẻ về chiêm tinh mà đa số chúng đều được thiết lập qua các ảnh hưởng của cung năng lượng. Và việc đó cần một hiểu biết về tình trạng tiến hóa cá nhân để lý giải một cách chính xác. Để hiểu biết đúng các điều đó, điều chính yếu là chiêm tinh ra nên biết đối tượng có phải là người tương đối kém tiến hóa hay không, phải chăng y là người tiến hóa, hay phải chăng y đang ở trên giai đoạn này hoặc giai đoạn kia của thánh đạo. Có rất nhiều điều cần được xét đến trong khoa chiêm tinh nội môn mới tiên đoán, lý giải theo quan điểm của phàm ngã lẫn linh hồn. Các chỉ dẫn về cá tính, cũng như việc nghiên siêu u tỉ mỉ về luật luân hồi như có thể được đạt tới qua sự tìm hiểu về các ảnh hưởng của Cancer. Một điều vốn sẽ xuất hiện sau này, nhưng hiện nay không thể minh giải, đó là sự kiện 12 huyền giai sáng tạo. Tất cả đều liên quan với cung này hoặc cung khác của 12 cung hoàng đạo, và tất cả đều có ảnh hưởng tới gia đình nhân loại và cũng là đơn vị trong gia đình đó. Nghiên siêu u kỹ về các liên hệ được nêu ra trong bảng mới này, và cùng một nghiên siêu u về các huyền giai và các cung hoàng đạo sẽ tạo ra một thay đổi triệt để trong chiêm tinh học hiện đại và cũng là thay đổi trọng đại cơ bản nhất. Ở đây tôi không thể nêu ra nhiều hơn và sẽ không thể cho đến khi các chiêm tinh gia hiện nay đã làm một số công việc tập trung theo các đường lối được định rõ hiện nay. Có vẻ đơn giản khi được trình bày, Điểm căn bản nhất mà các chiêm tinh gia ngày nay cần hiểu rõ là họ cần biết trước khi lý giải trên con đường tiến hóa, đối tượng xem xét đang đứng nơi đâu. Tôi sẽ đưa ra một gợi ý khác. Chính do nghiên siêu u về những người được sinh ra trong các cung cơ bản mà thông tin rõ ràng nhất sẽ xuất hiện trong mối liên hệ này. Ở đây, có thể hữu ích mà nêu ra rằng, một, nhờ việc nghiên siêu u về thập giá cơ bản Aries, Cancer, Libra, Capricorn, chiêm tinh gia có thể đi đến một hiểu biết rõ ràng hơn A. về con người thông thường, cá biệt, B. về các cội nguồn tập thể, C. về ý nghĩa của cuộc điểm